Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233. Diệp Như Hề gắt gao nhịn xuống hốc mắt âm ướt. Vốn dĩ cứ nghĩ lây được lòng đồng cảm, đòi lại công bằng, nhưng tất cả đều vỡ nát. Diệp Như Hề buông ra môi dưới, lộ ra nụ cười thê lương. Cô nói, cha, ai cũng có thể hiểu lầm con, ai cũng có thể không tin con, nhưng duy chỉ có cha, một mình cha là không thể. Tiểu Hề, con mau quỳ xuống cho ta. Hôm nay, ta sẽ dạy dỗ lại cho con quy củ của nhà họ Diệp. Là ta không dạy dỗ con tốt, mới khiến con biến thành cái dạng này. Ta quá thất vọng rồi. Diệp Kiến Nam lập tức vụt đứng lên, an ra gậy gộc đặt ở mặt sau ngăn tủ, dáng vẻ vô cùng đau đớn không cam lòng. Đứa con gái bất hiếu, quỳ xuống. Khi một tiếng hô, con gái bất hiếu vang lên, Diệp Như Hề cuối cùng đã hoàn toàn từ bỏ tất cả hy vọng. Cô nhếch miệng, nụ cười trắng bệch vô vọng, nói, cha, không phải con làm, con sẽ không thừa nhận. Ai cũng có thể bôi nhọ cô không tin cô. Tất cả cô đều có thể chịu đựng. Nhưng chuyện cha không tin tưởng lại khiến tim cô đau như dao cắt. Vu Bình còn ở bên cạnh thêm mắm dặm muối nói. Như Hề, con cũng đừng mạnh miệng. Chẳng lẽ thật sự muốn đích thân cha con phải dùng gia pháp con mới chịu thừa nhận hay sao? Diệp Kiến Nam tức giận đến tàn nhẫn. Tức giận nói. Độ mãi cho đến hiện tại con còn không muốn gọi bà ấy một tiếng mẹ. Bà ấy là mẹ con, không phải là dì. Con căn bản cũng không hề xem bà ấy là mẹ mà đối đãi. Đây là sự giáo dục con được nhận sao? Diệp Như Hề cúi đầu, không muốn cãi cọ. Bắt đầu từ hôm được đón về đây, cô đã từng nói cho cha biết, cả đời này cô chỉ biết gọi một người là mẹ, cũng không thể gọi thêm người khác. Cô Khôi có cách nào xem người phụ nữ này là mẹ cả? Lúc ấy, cha đã nói được, mà hiện tại, chuyện này lại trở thành lý do của ông. Diệp Như Hề đỏ mắt, nói, cha, con từng ngồi tù, nhưng không có gây chuyện chạy trốn. Bà ta tìm người đánh con, hận không thể đánh con đến chết, thậm chí còn cho người dùng tính mạng của cha để uy hiếp. Con mới nhận tội, câm mồm, cho đến bây giờ con tha chết cũng không hồi cải. Son, con quá làm ta thất vọng rồi. Quỳ xuống cho tay, Diệp Như Hề không chịu quỳ. Nếu quỳ xuống tất cả nhữ, ân gì cô chịu đựng su ốt bao năm đều là lẽ dĩ nhiên. Chút trong sạch cuối cùng của cô cũng hoàn toàn bị xóa bỏ. Diệp Như Hề quên mất. Người cha mà cô Vân luôn sủng bái tôn kính, ông ấy Vân là cha ruột của một đứa trẻ khác, mà cô chẳng qua chỉ là một đứa con gái không có quan hệ huyết thống mà thôi. Tại khoảnh khắc này, Diệp Kiến Nam càng nguyện ý tin tưởng là ông ấy bị phụ lòng, mà không muốn tin tưởng người vợ ông ta hê mình tin tưởng muốn dồn ông vào chỗ chết. Ta bảo mày quỳ xuống. Bốp. Gậy đánh thật mạnh vào đầu gối của Diệp Như Hà. Đau nhức đánh úp lại. Hại đầu gối. Cô chột trùng xuống. Trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Xương cốt đau đớn tựa như vỡ vụn. Diệp Như Hề gắt gao xê ấn môi dưới. Muôn bò dậy. Nhưng đau đớn phần đầu gối ngay cả một động tác nhỏ này đều làm không được. Tiếp theo gậy gộc liên tục vụt xuống lưng cô. Sức lực rất lớn. Nhưng phần đau nhất trên cơ thể lúc này lại là trái tim cô. Cách chương.